Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 576, khởi đầu mới. Bạch Nhật tiên dâm loại sự tình này, nghe rất tốt đẹp, nhưng thực tế làm, Tiêu Dạ cùng Momoi Sasuke đều có chút ngượng nghịu mặt mũi. Giữa ban ngày, hai người cũng vẻn vẹn dừng lại tại tiếp một hôn giai đoạn này. Đương nhiên, trong đó cũng có đói bụng nguyên nhân. Vì ban đêm có thể ăn thật ngon một trận, Tiêu Dạ đành phải tự mình dưới sự hỗ trợ chủ. Nói thực ra, so với Momoi-chan cái kia phá vỡ thưởng thức nấu ăn trình độ, Tiêu Dạ có thể nói là không sai đầu bếp. Tối thiểu dựa vào sự giúp đỡ của hắn, một trận coi như phong phú bữa tối. Không chỉ có bề ngoài, bắt đầu ăn cũng rất không tệ. Hơn 8 giờ tối, kết thúc bận rộn một ngày, hai người dựa sát vào nhau ở trên ghế salon, lẳng lặng địa xem tivi. Trên tivi để đó trước mắt nhiệt bá thanh xuân sân trường kịch. Để Tiêu Dạ oán thầm không thôi chính là, rõ ràng thiết lập bên trên là học sinh cấp 3, nhưng trong đầu diễn viên thấy thế nào đều là người trưởng thành. Thậm chí xâm nhập vào chạy ba gia hòa. Bất quá, Momoi-chan ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Kiều Nhan tràn đầy hào hứng. Ách, muốn ăn chút gì sao? Nghĩ nghĩ, Tiêu Dạ đành phải nói ra. Không đói bụng nha, vừa ăn xong đâu. Momoi-chan nháy mắt cũng không nháy mắt địa xem tivi. Một hồi lâu mới bỗng nhiên ghé mắt 337. Cười đùa nói. Dạ Kun muốn ăn lời nói liền ăn đi. Nghe vậy, Tiêu Dạ lập tức cảm thấy bất đắc dĩ. Hai người cùng một chỗ lâu, cô nương này đều có thể nghe ra hắn trong lời nói thâm ý. Đã ngươi không đói bụng, quên đi à. Một mặt nói xong, Tiêu Dạ buồn bực ngán ngẩm địa nắm lên Momoi Sasuke tay. Nữ hài tử tay rất mềm mại, xương cốt rất nhỏ, ôn nhuận như ngọc, sờ tới sờ lui tương đương dễ chịu. Thanh xuân sân trường kịch hắn không có hứng thú, đành phải khổ bên trong làm vui. Đúng, còn có 4-5 ngày liền khai giảng. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ tựa như nhớ tới cái gì, nói ra, ta tại trước khi vào học muốn đi một chỗ, khả năng trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Dạ Kun đi đâu, ta liền đi cái nào. Cuối cùng từ kịch truyền hình bên trong tránh thoát đi ra, Momoi-chan hiếu kỳ hỏi, cái này sao, người khả năng không đi được. U17 là phong bế thức trại huấn luyện. Tiêu Dạ xem chừng, bên trong huấn luyện viên cũng không cho phép mang bạn gái cái gì đi vào. À, chấm ngoặc kép, Momoi-chan phát ra thở dài một tiếng. Giống như đột nhiên liền đối kịch truyền hình không có hứng thú gì giống như. Tiêu Dạ cười khan một tiếng, nói, ta đi U17. Trước đó liền có một cái huấn luyện viên mời ta, bên trong có rất nhiều cao thủ, đi khiêu chiến cao thủ sao? Ân, chuyện này tạm thời đừng nói cho Atobe bọn hắn, nếu như Sakaki Taro hỏi, ngược lại là có thể nói. Về phần ngay tự trường, nếu như ta chưa có trở về, ngươi liền cùng Sakaki Taro nói lại a. Tốt a, chấm ngoặc kép, không vui sao? Momoi-chan nghiêng đi đầu, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên, lắc đầu nói, không có rồi. Dừng một chút, nàng lại bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, cái kia, đã khuya rồi. Nói xong, nàng cầm lấy một bên điều khiển từ xa, đem ồn ào tivi đóng lại. Tiêu Dạ nháy nháy mắt, tựa như Momoi-chan rất dễ dàng đoán được hắn nói chuyện thâm ý. Hắn cũng rất dễ dàng có thể hiểu đối phương ám chỉ. Ai cũng biết một ngày này sẽ đến, ở chung liền đại biểu cho tự nhiên sẽ dạng này phát triển. Nhưng Momoi-chan chủ động ám chỉ hắn, ngược lại để Tiêu Dạ cảm thấy rất kinh ngạc. Đưa thay sờ sờ cô nương này khuôn mặt, Tiêu Dạ chậm rãi hôn lên. Rất nhanh, hai người quần áo trên người cấp tốc giảm thiếu. Đi phòng ngủ a, đồ đần. Tại một tiếng hàm ẩn xấu hổ phàn nàn âm thanh bên trong, hai người rất đi mau thang lầu, lại truyền tới phanh tiếng đóng cửa. Ngay sau đó, nữ hài tử thẹn thùng rên rỉ liền trong phòng tiếng vọng. U17 trại huấn luyện, tên đầy đủ là Nhật Bản Cao Trung Quốc nhà đại biểu đội. U17 có ý tứ là 17 tuổi phía dưới. Nó xây ở một chỗ rừng sâu núi thẳm bên trong. Đường cái không cách nào thẳng tới. Đương nhiên, không có đường cái còn có đường đất, đường núi. Tiêu Dạ cưỡi xe gắn máy. Ngược lại cũng không cần đi bộ. Bất quá, lẻ loi một mình điều khiển xe gắn máy tại loại này trong rừng. Rất có điểm âm trầm cảm giác. Nếu như không phải sáng sớm, cố gắng Tiêu Dạ đều sẽ cảm thấy một hơi khí lạnh. Đem trại huấn luyện xây ở loại này ít ai lui tới địa phương. Đoán chừng là cái nào quan viên vỗ ót một cái quyết định a. Tiêu Dạ nhịn không được dưới đáy lòng đậu đen rau muống một câu. Sau đó liền thêm đủ mã lực. Kỳ vọng có thể sớm một chút đến. Đối với U17, hắn biết đến không ít. Đầu tiên là chính thức đại biểu cùng quân dự bị ở giữa. Liền có khác nhau. Đại biểu chỉ có 20 cái ghế. Mỗi một cái đại biểu thực lực đều vượt xa Yukimura Seiichi. Không, liền xem như sân huấn luyện bên trong dự khuyết, cũng có mấy người vượt qua trước mắt Yukimura, Tezuka bọn người. Đừng khiến ta thất vọng. Tiếng động cơ nổ âm thanh. Tiêu Dạ nhẫn thụ lấy sốc này. Nội tâm lạnh lùng. Bên này thế nhưng là từ bỏ cùng Momoi-chan vui sướng ngày nghỉ mà đến. Cùng lúc đó, tại cuối con đường, có một cái cửa sắt. Cửa sắt chậm rãi hướng hai bên kéo ra. Hiển lộ ra hậu phương mấy bóng người. Huấn luyện viên, đến cùng là ai? Có cần phải đặc biệt địa tới đón tiếp? Người nói chuyện là một tên màu nâu đỏ tóc dài nam sinh. Sắc mặt hung ác, thanh âm thô kệch trầm thấp. Quỷ, đừng có gấp. Yukio Kurobe mỉm cười. Nói, buổi sáng ta tiếp vào điện thoại liên lạc. Không nghĩ tới hắn thật sẽ đến. Đều cho rằng sẽ không tới. Cho nên nói, đến cùng là ai? Oni Yujiro thần sắc lãnh khốc. Để một vị chiến thuật huấn luyện viên, một vị số 5 sân bóng đội trưởng đến chờ hắn. Nghênh đón hắn. Nghênh đón. Yukio Kurobe khẽ cười nói. Ngươi hiểu lầm. Để ngươi cùng một chỗ tới. Cũng không phải nghênh đón. Liền xem như nghênh đón. Ta một người là đủ rồi. Có ý tứ gì? Là khảo thí. Người này tối thiểu cần ngươi cái này một cấp những tuyển thủ khác. Mới có thể khảo thí. Nói xong, Yukio Kurobe đột nhiên nghe được tiếng động cơ. Vừa cười nói. Tới. Vừa mới nói xong, tiếng động cơ càng lúc biến lớn. Rất nhanh, mấy người trong tầm mắt liền thấy được một cỗ chạy nhanh đến hạng nặng motor. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tùy tiện đó có thể thấy được. Chiếc xe hơi này tốc độ ước chừng có mỗi giờ 90 cây số. 10 giây ngắn ngủi, đã từ tầm mắt cuối cùng xuất hiện cách người không xa. Không chỉ có như thế, xe không có chút nào giảm tốc độ ý tứ. Thẳng đến cách xa nhau bất quá 7-8 mét tình huống dưới, đầu xe mới đột nhiên nhất chuyển. Sau đó lốp xe kéo lấy thật dài quỹ tích. Tại cực hạn khoảng cách dưới, khó khăn lắm dừng ở mấy người trước người. Gặp đây, Oni Yujiro hơi biến sắc mặt. Yukio Kurobe giang hai tay ra, cười nói, hoan nghênh đi vào U17. Tiêu Dạ Kun, soạt soạt, trên xe nam sinh xốc lên mũ giáp. Ánh mắt quét qua, bình tĩnh địa mở miệng. Nhìn, cái này cũng không giống như là hoan nghênh. Không, đây là hoan nghênh, là khởi đầu mới. Nghe vậy, Tiêu Dạ nao nao, một lát sau mới cười. Có đúng không? Có đạo lý. Vậy liền tạm thời xem như là khởi đầu mới a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.